Lược Thiên Ký, chương 1166, đáng chết tiểu tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1195, đáng chết tiểu tiên giới. Vong Tình Thiên Công, tiểu tiên giới truyền nhân thần thông đương nhiên đó là xuất từ Vong Tình Thiên Công, liên quan tới đạo này thiên công phương hành có thể không xa lạ gì. Hắn đối với 12 tiểu tiên giới hận nhất một điểm chính là một phương này thế lực si tâm vọng tưởng, ý đồ lựa chọn thích hợp nữ phôi đi tu luyện đạo này thiên công. Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng Tiểu Man đều bị bọn họ bắt tới, mà bây giờ Thanh Nguyệt Tiên Tử đã bởi vì tu luyện đạo này thiên công biến thành không hồn không linh, cái xác không hồn. Tiểu Man cũng bị tiểu tiên giới áp chế, ám chỉ nếu như chính mình không nghe bọn hắn mà nói, liền sẽ bức bách Tiểu Man đi tu luyện này môn thiên công. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, nói rõ hôm nay công còn không người tu luyện thành công qua, như vậy đây tiểu tiên giới truyền nhân lại thế nào thi triển ra? Hay là nói hắn nhưng là đang hư trương thanh thế? Phương Hành trong lòng một cái ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên lúc tiểu tiên giới truyền người đã một chỉ điểm tới. Oanh một tiếng, Phương Hành sớm điều khiển bách chiến hồn binh, ngăn ở trước mặt mình, hóa thành một bộ nặng nề thanh đồng tấm chắn, tiểu tiên giới truyền nhân cái kia một chỉ xuyên qua hư không mà đến, nhẹ nhàng một chỉ, nhưng đến Phương Hành trước người lúc lại đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ ngập trời lực lượng, hung hăng khuynh thiết tại đây thanh đồng trên tấm chắn. Phương Hành chỉ tới kịp một tiếng hừ giống, cả người tính cả tấm chắn liền bay ngã ra ngoài, một ném trên dưới 100 trượng, quanh người hư không oanh minh, đại đạo trung rung động, vân khí tụ tán tựa như là sóng biển phân hướng bốn phương tám hướng tán đi. Không phải phô trương thanh thế, hắn thực luyện xong rồi. Chỉ này một kích Phương Hành cũng đã kinh vô cùng xác định đây tiểu tiên giới truyền nhân thi triển Vong Tình Thiên Công không phải giả. Chỉ điểm một chút đến, liền bị hư chung quanh tất cả trật tự cùng quy tắc đem tất cả sụp đổ lực lượng tận rót tại bản thân, đơn giản đáng sợ. Ngoại trừ truyền thuyết kia bên trong siêu việt tiên pháp phạm trù thiên công bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có cái gì thần thông đáng sợ hơn. Nếu không phải là mình bách chiến hồn binh cũng thực không yếu, Phương Hành thậm chí cảm giác vẻn vẹn một chỉ này liền có thể trực tiếp lấy đi của mình mệnh. Vong Tình Thiên Công quả nhiên uy lực bất phàm, đáng tiếc chỉ lấy được trong đó ba đạo thần quyết. Mà vào lúc này, tiểu tiên giới truyền nhân thình lình cũng tại nhẹ giọng thở dài, hình như cảm giác có chút tiếc nuối, bất quá như là đã bại lộ chính hắn lớn nhất át chủ bài, vậy dứt khoát cũng không lưu tay nữa, chỉ điểm một chút về sau, hắn trong lúc đó một bước ra ngoài, thân hình trên không trung xẹt qua một cái quỹ tích huyền ảo, sau đó năm ngón tay khẽ nhếch nhẹ nhàng hướng về phía dưới Phương Hành vỗ xuống đi, trong lòng bàn tay, mông lung chi ý đại tác khiến cho hắn một trường này, vậy mà tựa như ảo mộng, ẩn chứa một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cổ ẩn, mờ mịt đến cực điểm. Oanh, Phương Hành thấy được một trường này, quanh người tiên khí đã tại phồn vinh mạnh mẽ tăng vọt, vô ý thức liền muốn phản đánh lại. Thế nhưng ngay tại hắn muốn ngăn cản thời điểm, lại tâm thần một trận mông lung, vậy mà quên đi ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tiên giới truyền nhân một trường kia thực tế quá mờ mịt, vậy mà tới một mức độ nào đó ảnh hưởng đến thần trí của hắn chuyển vận, khiến cho hắn đang muốn xuất thủ thời điểm, lại quên một trường kia là như thế mà đến, tự nhiên mà vậy cũng liền quên đi ngăn cản. Vong Tình Thiên Công, rõ ràng là một môn người coi như thấy được hắn lên thủ thế cũng vô pháp lưu ở trong trí nhớ thần thông. Nó ở trước mặt ngươi thi triển sát lục thủ đoạn, nhưng lại sẽ không kinh động ngươi đáy lòng báo động. Đây quả thực là một loại nghịch thiên pháp môn. Hiu, nhưng cũng vào lúc này, bách chiến hồn binh đột nhiên tự động bay tới, đã trọng lại hóa thành ma thân bộ dáng, ba đầu sáu tay, rắn rắn chắc chắc ngăn tại đỉnh đầu, mà tiểu tiên giới truyền nhân cái kia hung hiểm đến cực điểm một trường, cũng vừa lúc bị đây bách chiến hồn binh cho rời ra, xem như để Phương Hành trốn khỏi một kiếp. Đây cũng là bách chiến hồn binh đặc tính, bởi vì đã bị Phương Hành luyện thành một món binh khí cho nên không được Vong Tình Thiên Công cái kia hồng mông quang hoa ảnh hưởng, nhưng là đã nhận ra Phương Hành gặp được nguy cơ, liền tự nhiên mà vậy tự động ngăn địch. Ta thế mà có thể đón lấy hai thức Vong Tình Thiên Công, vậy liền thử lại lần nữa thức thứ ba đi. Tiểu tiên giới truyền nhân hung đảo cũng hình như có chút ngoài ý muốn, trầm thấp cười một tiếng, hai tay lật lên, cầm bốc lên một vòng đại ấn, hướng về ở giữa hợp lại. Phương Hành quanh người, hư không như vực sâu, vậy mà phảng phất hóa thành thực chất chậm rãi hướng về hắn chân áp tới. Hắn đến tột cùng là thế nào luyện thành môn thần thông này? Mà vào lúc này, Phương Hành cũng đã khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa sợ vừa giận. Thật sự là không nghĩ tới, lại ở tiểu tiên giới truyền nhân thủ hạ kiến thức đến dạng này đáng sợ thiên công. Lúc này hắn, một bên toàn lực tồi động bách chiến hồn binh chống cự đây đến từ bốn phương tám hướng sát khí, một bên một tay chống đỡ hướng về phía thiên địa, đáy mắt lóe lên một vòng vẻ dứt khoát, chung quanh, bắt đầu có vô tận phù văn hiển hiện, như là đóa đóa thiên hoa vây quanh cánh tay của hắn bay múa cùng mãnh liệt chen đến lực lượng chạm vào nhau, bắt đầu đi không ngừng thôi diễn, cảm ngộ lực lượng kia chỗ sâu bản nguyên. Thái thượng cầu đạo kinh, tồn thực đi ngụy, khám phá bản nguyên chi trải qua. Kinh này chính là Thái Thượng Cửu Kinh thứ 7 trải qua, cũng là sau Tam Kinh Khải Thủy Chi quyển sách. Tu hành kinh này, phương hành đối nội có thể cân nhắc chính mình một thân tu vi điểm yếu, cảm ngộ đại đạo chi lý, đem chính mình một thân tiềm lực đào vùng dậy đi ra, phát huy ra uy lực lớn nhất, tỷ như bách chiến hồn binh sinh ra trình độ nào đó liền cùng kinh này có quan hệ. Mà đối ngoại thì có thể thôi diễn đối thủ thần thông bản nguyên, lập đạo chi gốc. Bây giờ phương hành tu luyện đạo này kinh văn thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chỗ tinh diệu chưa lĩnh ngộ, bình thường đều là dùng tại tự thân tu vi phía trên, đi tìm điểm yếu, đặt nền móng trúc đạo, đào vùng dậy tiềm năng, bây giờ, hắn nhưng cũng là bị ép bất đắc dĩ, bắt đầu đem đạo này kinh văn dùng tại tiểu tiên giới truyền trên thân thể người, đẩy ra gõ hắn đầy mấy thức vong tình thiên công bên trong thần quyết bên trong ẩn chứa bản nguyên lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng thái thượng mười tiên, người người đều là bất thế gia kỳ tài, mà lưu lại này môn cầu đạo trải qua tiên nhân, còn lại là bên trong một cái kỳ hoa, hắn thực lực bản thân không mạnh, nhưng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, bên trên hiểu thiên văn, dưới rành địa lý, thậm chí truyền thuyết hắn học thức uyên bác, đã đạt đến một loại không gì không hiểu trình độ, mà với hắn mà nói, lợi hại nhất truyền thuyết chính là, hai vị bậc đại thần thông giao thủ, hắn không có xuất thủ tương trợ, nhưng là quan chiến chỉ chốc lát, sau đó chỉ điểm một người trong đó vài câu, người nọ liền lập tức đại phát thần uy chiến thắng. Một số càng lợi hại hơn trong truyền thuyết nói hắn có thể thông qua chỉ điểm nguyên anh, khiến cho thắng qua độ kiếp. Mà nguyên nhân, liền ở chỗ hắn học cứu thiên nhân, đã gần đạo có thể đụng chạm đến đại đạo truyền dấu vết nhìn thấy bản nguyên. Bây giờ hắn lưu lại cầu đạo trải qua phương hành đã lấy được hơn nữa lĩnh hội thời gian không ngắn, bất quá chính xác luận lên, phương hành bây giờ chỉ sợ nhưng là tìm hiểu một chút ra lông mà thôi, nếu nói lời ấy chính là một phương đạo tạng, cái kia phương hành cũng chỉ vừa mới nửa chân đạp đến vào đạo tạng cổng mà thôi, bên trong cái kia mênh mông đạo lý cùng cảnh giới còn xa xa không phải độ kiếp tam trọng hắn có thể nắm giữ. Bây giờ, phương hành chính là tại ỷ vào kinh này, đẩy ra diễn tiểu tiên giới truyền nhân thần thông bản nguyên. Bởi vì cái kia tiểu tiên giới truyền nhân thi triển pháp môn quá lợi hại, nếu không nhìn thấy hắn bản nguyên, vậy căn bản liền không thể nào chống cự. Oanh, đây một sát na, phương hành tay tiếp xúc cái kia đạo mãnh liệt mà đến lực lượng, mà hậu tâm linh trở nên linh mẫn đến vô cùng. Hắn tựa như là một cái tay nghề cao siêu nhà công, chỉ nhổ một dây cung, nghe tiếng biết nghĩa, liền thông hiểu cỗ này cổ cầm tất cả đặc điểm. Lực lượng này thật mạnh, nguồn gốc từ tại đối với thiên địa quy tắc thấy rõ cùng lợi dụng, còn là một loại cao siêu thần thông huyễn thuật. Từng tia đáp án tại phương hành đáy lòng hiện lên đi ra, như chảy nhỏ giọt dòng sông. Ân, không đúng, lực lượng này tuy mạnh, lại không phải hắn thi triển ra, mà là mượn dùng. Rất nhanh, phương hành trong lòng chính là khẽ động, phát hiện cái gì? Vong tình thiên công lực lượng cố nhiên mạnh tại tiểu tiên giới truyền nhân phát huy ra về sau cũng là uy lực đáng sợ, nhưng phương hành thông qua thái thượng cầu đạo kinh chợt đang lúc phát hiện có chút cổ quái, cái loại cảm giác này vô cùng vi diệu, thật giống như mạnh mẽ đến cực điểm vong tình thiên công, không phải tiểu tiên giới truyền nhân lực lượng của mình, hắn nhưng là dùng thủ đoạn nào đó đem lực lượng này cấy ghép đến trên người mình đến mà thôi. Giá y thần quyết, tại đây một sát na, phương hành trong lúc đó mặt mày run lên, hận từ tâm dậy. Hắn thái thượng cầu đạo kinh mặc dù tu luyện không tới nơi tới chốn, nhưng vẫn là phát giác tiểu tiên giới truyền nhân thần thông bên trong một tia không hiệp chỗ. Lại thông qua tia không hiệp chỗ, phát hiện hung đạo bí mật lớn nhất. Thậm chí, hắn đã hiểu Thanh Nguyệt tiên tử đến tột cùng là vì sao sẽ biến thành bây giờ đây cái xác không hồn bộ dáng. Lại là giá y thần quyết, tiểu tiên giới truyền nhân cố nhiên thiên tư bất phàm, nhưng có thể có được hôm nay thành tựu căn bản là không thể rời bỏ đây giá y thần quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù sao không giống như là phương hành cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ như vậy, kinh lịch đủ kiểu cực khổ, sinh sinh ma luyện ra một cái tiên anh đến, mà là bị 12 vị tiểu tiên giới giới chủ, dùng riêng phần mình vô thượng thần thông cùng pháp lực không tiếc hao tổn phế chính mình một thân tu vi, cưỡng ép cho hắn tẩy luyện đạo cơ, lúc này mới ngạnh sinh sinh cho tu thành tiên anh, nói cách khác hắn căn cơ nhìn lên đến ổn định, nhưng kỳ thật hơn phân nửa đều là người khác cưỡng ép cho hắn, bình thường hắn cũng hầu như nói là tiểu tiên giới đem hết thảy tiền đặt cược đều áp tại trên người hắn, chính là ngón tay nguyên nhân này. Mà bây giờ, hắn vong tình thiên công, cũng là như vậy tới. Đây là 12 tiểu tiên giới, tìm vô số thiên tư hơn người bại hoại đi tu luyện môn kia vong tình thiên công, có lẽ căn bản không có khả năng có ai có thể thực tu luyện thành công, nhưng một số thiên tư hơn người giả tỷ như Thanh Nguyệt tiên tử loại này, các nàng thực dứt bỏ hết thảy lo lắng về sau, tu thành vong tình thiên công bên trong nào đó một đạo thần quyết vẫn là có thể, nhưng là tại các nàng tu luyện thành công về sau tiểu tiên giới liền cưỡng ép buộc các nàng thi triển giá y thần quyết, sau đó đưa các nàng tân tân khổ khổ tu luyện đi ra thần quyết hạt giống, độ cho hung đạo. Mà các nàng chính mình thì đang thi triển môn thần thông này sau biến thành không hồn không linh cái xác không hồn. Đây quả thực là ác độc, so đã từng luyện chế sinh linh đan tới sửa bổ đạo nguyên bạch ma tiêu tuyết tội nghiệt đều muốn sâu nặng gấp một vạn lần. Càng quan trọng hơn, từ một điểm này, hắn cũng đoán được tiểu man hạ tràng. Tựa như lúc trước tiểu tiên giới nói với Triệu Hồng Anh dễ nghe như vậy, đảo mắt liền đem Thanh Nguyệt tiên tử làm thành quỷ này bộ dáng, chính mình tiểu man bây giờ đến tột cùng như thế nào, trong lòng của hắn thật sự là một điểm ngọn nguồn đều không có, bởi vì tiểu tiên giới không phải không hề có đạo lý đem những này thiên kiêu nữ tử xưng là nữ phôi, ca hát, theo bọn hắn nghĩ, những cô gái này, vốn chính là hạt giống, vì hung đạo chuẩn bị thần thông hạt giống. Bọn họ không thể lại tùy tiện từ bỏ những này hạt giống. Hắn thậm chí hoài nghi, hiện tại tiểu man sớm đã bị buộc đi tu luyện môn kia thiên công. Tiểu tiên giới, thật sự là toàn đều đáng chết a hát, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.